Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện kiếm hiệp Túy Tâm Kiếm, tác giả Ngọa Long Sinh, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện. Văn Tử Lăng vừa nom thấy Tiết Hòa Diễm định vồ tới, chàng chuẩn bị kháng cự. Nhưng U Minh giáo chủ nhanh hơn, tung mình nhảy vụt đến cản ngăn. Thượng tòa, hãy ngừng lại. Thình lình bị xúc động mạnh, Tiết Hoa Diễm bất giác không cầm được giọt lệ, bà nức nở khóc òa lên. Bổn tòa khổ công nuôi dưỡng người mấy chục năm trời, ra tay giúp đỡ tận tình mới lập nên được cơ nghiệp vĩ đại này. Đang lúc thế lực của U Minh giáo đang hùng bá thiên hạ, bỗng nhiên lại đan tâm cùng tên nhãi con tọa dập kế hãm hại ta. Trời ơi, thật là một việc làm vô lương tâm, đã phạm trọng tội nghịch luân, lại còn mang tiếng bất nghĩa. U Minh giáo chủ dường như là cảm động vì tình mẫu tử thiêng liêng. Chiếu theo lý và luận, thì Thái Thượng giáo chủ không vì một lý do gì đi chuất phế con ruột để tìm một kẻ khác dòng giống để thay thế. Nhưng bằng chứng hiển nhiên đã bày ra trước mắt, bảo bà ta không tin sao được. Bà đau khổ chỉ Tử Lăng và cười gằn. Thế ra quyền thượng của bộ Mai Châu Biểu Lục trên thế gian này chỉ có một. Còn kẻ nào đã truyền thụ mớ võ công ấy cho thằng nhãi con này? Văn Tử Lăng, ngươi hãy thi triển võ công tuyệt kỹ của ngươi cho mọi người xem thử. Văn Tử Lăng giả bộ sợ hãi, thối lùi một bước. Tại hạ thật ra chẳng am hiểu gì về Mai Châu Biểu Lục. U Minh giáo chủ điên tiết quá to. Hừ, được lắm. Ta sẽ có phương pháp buộc nhờ người phải thi triển mới được. Nói xong, bà ta vung trưởng quét mạnh vào người Tử Lăng. Rất mực khôn danh, vừa thấy U Minh giáo chủ đưa tay lên, Tử Lăng đã nhanh nhẹn tung mình nhảy trước né tránh, trường phong đánh hụt vào một thạch trụ khổng lồ gần đấy. Rầm một tiếng, thạch trụ gãy làm đôi đổ xuống đất. U Minh giáo chủ gầm to, phen này người khéo giữ mình nha. Với một thế võ cực nhanh, bà đưa tay điểm thẳng vào người của Tử Lăng. Một luồng khói đen cuồn cuộn với một kinh lực dũng mãnh dị thường vừa thoát khỏi tay bà ta đã phóng thẳng vào ngực Tử Lăng. Không thể né tránh kịp, Tử Lăng chỉ còn đủ thời gian tung ra đoàn đàn chỉ thần thông chống đỡ. Bùm một tiếng, ngọn chỉ phong của U Minh giáo chủ mặc dù là lợi hại phi thường, nhưng gặp phải luồng kinh lực của Tử Lăng lập tức hóa giải tiêu tan mất. U Minh giáo chủ quay lại nhìn bà Tiết Hòa Diễm gằn lên từng tiếng. U Minh chỉ của bổn tọa chỉ có đạn chỉ thần thông trong quyền thượng Mai Châu Biểu Lục là chống đỡ nổi. Thượng tọa chắc đã nhìn thấy rõ rồi chứ. Liếc nhìn thái độ của Tiết Hòa Diễm đang điên tiết nhảy dựng lên, Tử Lăng bèn cất giọng sang sàng. Thái thượng giáo chủ, nông nỗi này không còn giấu giếm được gì nữa. Lúc trước tại hạ đã từ chối việc chiếm đoạt ngôi giáo chủ. Hiện nay tình thế đổi thay, điểm cần yếu là Thái Thượng Giáo Chủ hãy cùng tôi tiêu diệt U Minh Giáo Chủ trước, để chúng ta cùng nhau chia sẻ nỗi giang sơn này. Tiết Hoa Diễm lồng lộn như là con hổ đói. Mau, hãy bắt cho được thằng oắt con đó, rồi ta sẽ tìm cách tra khảo cho ra manh mối. Kẻ nào đã chủ mưu vụ mưu phản táo tận và lang động này để hãm hại bà? Bà nói xong vừa định nhảy đến để mở chụp Tử Lăng. Nhưng U Minh giáo chủ nhanh hơn, nhảy vút ra đưa tay ngăn cản. Cơn giận nổi lên cực độ, đưa tay giật chiếc khăn che mặt ra, Tiết Hoa Diễm thè thé kêu lên. Bất luận là việc gì trọng hệ đi nữa, con vẫn là con gái của ta. Chẳng lẽ một bà mẹ đã thành thật nói lên cả tấm lòng mà con vẫn làm ngơ, chẳng chịu truy cứu sự việc này cho rõ trắng đèn hay sao? Gương mặt già nua nhăn nhèo, với mái tóc bạc như là xương của bà ta, vụt hiện lên một nét đau thương và thống khổ. U Minh giáo chủ cũng nổi giận quát to. Cũng vì bà là mẫu thân của tôi nên sự thống hận càng gia tăng mãnh liệt hơn. Hổ rủ dữ nhưng không ăn thịt con. Con bà là giống người thông minh hơn vạn vật, lại có một thủ đoạn đê tiện hơn loài cẩm thú, nỡ đi âm mưu hãm hại con ruột của bà. Phải chăng bà đã truyền thụ cho Tử Lăng môn đàn chỉ thần thông để chống lại U Minh chỉ của tôi đấy ư? Toàn thể thuộc hạ đều sao động dữ dội. Có kẻ gia nhập U Minh giáo hàng chục năm trời, nhưng chưa biết mặt của U Minh giáo chủ. Nhờ có sự cãi vã của hai mẹ con, mà đêm nay toàn thể đều biết được dung diện tuyệt mỹ của bà. Thì ra U Minh giáo chủ là một trung niên mỹ phụ. Mặc dù đã đứng tuổi, nhưng bà vẫn còn một vẻ đẹp sắc sảo mỹ miều. Dựa theo thực trạng mà suy đoán, thì lúc xuân thời, với sắc đẹp khuynh thành ấy, biết bao chàng phong lưu mã thượng phải rung động và quỳ lạy dưới chân bà. Giây lát sau, Thái Thượng giáo chủ buồn bã thở dài. Quả thật đàn chỉ thần thông là một môn tuyệt học trong quyển thượng của bộ Mai Châu Biểu Lục. Nhưng sự thật, ta không bao giờ truyền dạy cho thằng nhãi con ấy bao giờ. U Minh giáo chủ với vẻ mặt lạnh như băng. Bây giờ bổn tọa không còn đề cập đến việc ấy nữa, mà muốn nhắc nhở một việc là ở vào thân phận và địa vị của thượng tọa. Một lời đã hứa, tất nhiên là phải thi hành. Gương mặt tràn đầy lệ, Tiết Hoa Diễm khẽ lẩm bẩm. Ngươi có ý định cho ta phải tự vẫn đấy ư? Không có một chút cảm tình, U Minh giáo chủ quay mặt sang chỗ khác. Theo quy lệ của bổn giáo, phạm vào tội phản nghịch mà có chứng cứ hẳn hoi, tội ấy không thể thứ được. Tiết Hoa Diễm đột nhiên thay đổi thái độ, bà ngừng hẳn khóc. Với vẻ mặt cực kỳ thống khổ, bà ngước mặt lên trời than dài. Được, người đời trăm tuổi, không ai thoát được một cái chết. Ta tiếc rằng xưa kia vì quá nâng niu người mà hiển ghét Thành Quân. Ta đã hại nó, nên ngày hôm nay mới gặp phải cảnh ngộ này. Nói xong, bà đưa hữu trưởng lên, định nhằm vào điểm thiên linh đập xuống tự vẫn. Hãy dừng tay! Tiếng thét của lão Nam Cung Minh vang dàn qua tà đại sảnh đường. Ồ, bà đã nổi tiếng là thông minh khôn khéo những mấy chục năm, thế mà chỉ dạy có một giờ. Bà có điên thực sự hay không chứ? Nếu muốn chết, cũng phải chết cho đúng cách. Chứ có lẽ nào lại tự sát một cách điên rồ, chẳng là dại dột lắm ư? Tiết Hoa Diễm như là người mất hồn đờ ra, mặc nhiên nín lặng. Lão Nam Cung Minh cười gằn tiếp. Chuyện rõ ràng như là ban ngày, mà bà còn tối tăm không hiểu gì ư? Đứa con hiếu thảo của bà đã cùng Văn Tử Lăng tọa dập, âm mưu để hãm hại bà. Nếu bà tự vẫn mà chết, chẳng là rơi đúng vào kế hoạch của bọn chúng mà chẳng là khờ dại lắm ư? Tiết Hoa Diễm như là chợt tỉnh ngộ. Lòng dạ bọn này quả thật là ác độc chẳng khác xài làng. Nam Cung Minh tiếp lời. Bọn chúng đã đối xử với bà không chút nương tình. Bà hiện giờ còn suy nghĩ gì nữa? Nếu có chết cũng phải cho chúng biết tay. U Minh giáo có tất cả những 36 phần đàn. Rất có thể còn nhiều kẻ đối với bà vẫn giữ một dạ trung thành. Hắn còn lũng tây phần đàn trong dãy Hắc Lang Sơn. Nơi ấy tối thiểu cũng có thể là một căn cứ địa cho bà để trùng tu cơ nghiệp. Thân sắc của Tiết Hoa Diễm vụt tươi hẳn lên. Như thế là ông đã đồng ý với tôi cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau để chống trả với lũ bất nghĩa này chứ gì? Nam Cung Minh bật cười to. Thực ra là trước kia lão phù cũng chẳng có ý định đấy. Nhưng mà hôm nay mục kiến được sự phản bội của đứa con thân yêu của bà. Trong khi đứa con nỡ đàn tầm giết mẹ, lòng trắc ẩn của lão phù đột nhiên nổi dậy mãnh liệt. Tiết Hoa Diễm, chúng ta kết hợp lại chống trả bọn chúng đến cùng. U Minh giáo chủ vội thét lên. Hỗn xược, ngươi lại dám xen vào việc của ta? Nam Cung Minh cười to. Ồ, lão phù không muốn cùng với bọn bất hiếu đàm luận thêm một câu nào nữa. Này, hãy xem đây. Vừa nói, lão đưa tay đẩy ra một trường thật mạnh. Trường lực của lão già hắc khí cuồn cuộn, hiển nhiên là một loại thi độc trường cực kỳ lợi hại. U Minh giáo chủ cười lên khanh khách. Nam Cung Minh, Nam Cung Minh ư? Thi độc tuy là lợi hại thật, nhưng nó chẳng làm gì được ta đâu. Vừa nói, bà liền lắc đôi vai tung mình xông thẳng vào đám khói đen. Lão Nam Cung Minh bỗng nhiên cảm thấy một kinh lực khủng khiếp đổ ập ngược lại. Thân mình của lão liền bị bắn ngược lại mấy bước. Quả nhiên thì độc đối với bà ta chẳng có tác dụng gì. Thấy tình thế đã xoay chuyển, Tiết Hoa Diễm vụt hô to. Hiện nay giáo chủ lâm tội phạm thượng đã bất trung lệ bất hiếu. Thượng tòa phải diệt trừ để tránh hậu họa. Kẻ thuộc hạ nào trung thành với thượng tòa, hãy lập tức theo ta. Sau này thành công sẽ được trọng thưởng. Một toán sáu người vội vã chạy bay sang đứng sau lưng của Thái Thượng giáo chủ. Nhưng đại đa số lại chạy về phía U Minh giáo chủ. Tiết Hoa Diễm đưa mắt nhìn quanh, đoạn hướng về phía lão Nam Cung Minh. Nam Cung Minh, Động Đàn không phải là đất dụng võ của chúng ta. Hãy mau theo tôi rút lui. Nam Cung Minh gật đầu, đoạn nhắm toán người cản ngang quét mạnh song trường. Thừa biết được sự lợi hại của thi độc trường, toán thủ hạ vội vã tránh lùi. U Minh giáo chủ cất giọng thè thé truyền lệnh. Bốn vị thị giả, tám vị hộ pháp, hãy đóng chặt tất cả nẻo ra. Một số giữ chặt cửa, toán còn lại mau sắp thành U Minh trận, giết sạch cho ta, không được để chạy thoát một mống nào. Một tiếng dạ vang ra như sấm, tòa sảnh đường vụt trở thành một chiến trường sôi sục. Văn Tử Lăng vội vã cùng Giang Thu Lăng chen lẫn vào toán thuộc hạ, vì sắc phục giống nhau nên không phân biệt được kẻ nào là thật, người nào là giả. Cuộc hỗn chiến bắt đầu nổi lên, tiếng hò hét, âm thanh của trường phong chạm vào nhau. Hiệp Lê Mật Cung náo loạn thành một đấu trường hỗn độn. Tử Lăng chợt nhớ lại lời nói của thần mật khách Đặng Công Huyền. Trong mộ huyệt của Túy Tâm Tiên Tử còn có một người mà võ công cao hơn Yêu Phụ, tức là chỉ U Minh giáo chủ một bậc. Thế người này là ai? Hiển nhiên không phải là bà Tiết Hòa Diễm rồi. Cuộc chiến càng lúc càng ác liệt hơn, thây người nằm chết như là dạ. Đây đó đầy rẫy những vũng nước đen ngòm do thi độc của lão già họ Nam Cung và Tiết Hòa Diễm gây nên. Thừa biết sức mình yếu kém nên hai người đã nhanh nhẹn thoát khỏi vòng vây, chạy biến vào một đường hầm. U Minh giáo chủ gầm lên như là một con hổ, bắn mình lao vút đuổi theo. Sau một phút suy nghĩ, Tử Lăng liền nắm tay Thu Lăng theo một đường hầm đi sâu vào hậu cung. Giang Thu Lăng rất nỗi ngạc nhiên, dùng truyền âm nhập mật hỏi: Lăng huynh, tại sao huynh không chọn lối trở ra, lại đi ngược vào sâu hậu cung là có ý gì? Tử Lăng nhanh nhẩu đáp: Chúng ta muốn đến đây không phải là việc dễ, chi bằng thừa cơ hội này đi sâu vào, thám dò luôn thể. Theo đường hầm đi được vài trượng, một toán bốn người từ xa vội vã chạy đến. Tử Lăng nhanh trí gọi to: Tổng đàn có biến, giáo chủ truyền lệnh, mau tập trung nơi đấy. Bốn vị gật đầu rồi nhanh nhẹn vượt qua. Theo đường hầm tiếp tục thêm độ bốn trượng, cả hai đặt chân đến một địa động khá là rộng. Một tòa đại sảnh vụt hiện ra trước mặt. So với Hiệp Lê Mật Cung, tòa kiến trúc này có phần nhỏ hẹp hơn nhiều. Nơi cổng chính, một tấm biển trên đề ba chữ sơn son thiếp vàng chói lọi: Trung Liệt Điện. Tử Lăng vụt sực nhớ lại lúc ở Lũng Tây Phân Đàn, khi mà đem hai tỷ nữ ra hành quyết để chữa bệnh cho Tiết Hòa Diễm. Cứu đầu điểu Lữ Cung có hứa sẽ đền bù cho sự hy sinh của hai nàng. Sau khi chết sẽ được mang vào Trung Liệt Điện thờ phụng đời đời. Hai người vừa bước đến gần cửa điện, đột nhiên có tiếng quát to: Hãy dừng bước! Hai vị thuộc về đường chủ nào? Đến đây có việc gì? Tử Lăng nhanh trí đáp to: Tổng đàn tổng quản đường, được lệnh của giáo chủ cho vời tất cả tổng đàn đến có việc. Một tiếng dạ vâng, tất cả 16 người nhằm vào địa đạo hướng về tổng đàn, phóng mình chạy nhanh như gió. Tử Lăng thầm cảm ơn kẻ đã bày vẽ ra sắc phục cho bọn U Minh giáo, nhờ có thêm tấm vải che mặt, bằng không hai người chẳng có cách nào che giấu được bộ mặt thật để trà trộn vào tận sào huyệt của bọn chúng. Toán người đã mất hút sau đường hầm, Tử Lăng đưa tay áo lên lau mồ hôi đổ xuống ướt đẫm trán. Chàng kéo tay Giang Thu Lăng bước thẳng vào điện. Vừa bước chân vào Trung Liệt Điện, cả hai không khỏi ngạc nhiên vì gian đại điện trống trơn, không có một bóng người, cũng không bày biện gì cả. Cuối gian đại điện, sau tấm vải tre, ba đường hầm với những nấc thang bằng đá thoai thoải dẫn sâu vào lòng đất. Văn Tử Lăng đứng ngơ ngẩn. Bỗng nhiên, từ đường hầm trung ương và bên tả, vang vẳng có tiếng chân người đi đến. Không còn thời giờ để suy nghĩ nữa, Tử Lăng vội vã kéo tay Thu Lăng chui nhanh xuống đường hầm bên hữu. Theo những nấc thang đá đi lần xuống độ năm trượng, hai người đến một gian thạch thất rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất. Một mùi ẩm thấp xông lên nồng nặc, gian thạch thất để nguyên tình trạng của thuở sơ khai. Đó đầy những thạch nhũ còn nguyên vẹn chơi vơi treo ngược với những hình thù quỷ quái như là đang đe dọa kẻ nhát gan. Chuột bọ thành đàn nghe thấy tiếng động, vội nhốn nháo chạy dầm lên. Hai người lần mò đi sâu vào. Sau một khúc quanh, một đường hầm khác nhỏ hẹp hơn lại hiện ra. Theo địa đạo mới đi sâu vào, hai người đặt chân đến một gian thạch thất khá là rộng. Tử Lăng có cảm giác ít sợ hơn vì nơi đây có bàn tay của con người sửa sang lại. Thạch thất được kiến tạo bằng đất trộn lẫn cát đá, đã lâu không có người sờ mó đến nên đã loang lở nhiều nơi. Một cánh cửa gỗ đã mục nát chắn ngang lối vào. Khẽ đẩy cánh cửa gỗ, hai người cẩn thận lách mình bước vào thạch thất. Một cỗ quan tài nằm chễm chệ giữa phòng, gợi sự chú ý cho hai người. Ngoài ra không có một vật gì khác. Một ý tưởng vụt thoáng qua đầu óc của chàng trai trẻ. Có lẽ đây là quan tài của Túy Tâm Tiên Tử. Hơn một tháng trước, lúc các đại trưởng môn của Bát Đại Môn Phái khai mộ huyệt của Túy Tâm Tiên Tử, thì bộ hài cốt của bà ta đã được thay thế bằng một bộ hài cốt của một người đàn ông khác lạ. Sự tò mò thúc giục, Tử Lăng bèn quay sang Thu Lăng. Lăng muội, hiệp lên mật cung và phần mộ của Túy Tâm Tiên Tử, tuy được ngăn cách bởi một dãy núi. Nhưng mà theo tiểu huynh suy đoán, thì hai bên chắc có lẽ là ăn thông bằng những địa đạo bí mật. Đã đến nơi cỗ quan tài này, chắc phải chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Tiểu huynh đề nghị chúng ta nên khai cỗ quan tài này ra tìm thử. Giang Thu Lăng gật đầu. Đề nghị của Lăng huynh rất là hợp lý. Chẳng chút chậm trễ, Tử Lăng bèn lật ngược song trường, kề sát vào nắp của áo quan, đưa ngược lên. Sức hút cực kỳ mãnh liệt của hội phong trường làm nắp áo quan bật tung lên. Bị xúc động mạnh, cả hai trố mắt nhìn vào. Một hiện tượng kỳ lạ hiện ra trước mặt hai người. Một bộ hài cốt với vóc dáng thon thon cân đối, hiển nhiên là một phụ nữ trẻ đẹp đã yên giấc nghìn thu giữa chiếc áo quan cô đơn lạnh lẽo. Y phục của người phụ nữ ấy vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng sau khi để hở ra tiếp xúc với không khí dày lâu, y phục đột nhiên biến thành bụi phấn rồi tan biến mất. Việc càng quái dị hơn, tất cả da thịt ở tứ chi đều theo thời gian mà tan biến mất cả. Chỉ còn trở lại những lóng xương khô. Điểm đặc biệt là da thịt ở vùng ngực, mặc dù là khô đét nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn. Những hàng chữ nhỏ li ti đỏ thắm hiện lên trên vùng da thịt ấy. Giang Thu Lăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Tử Lăng. Lăng huynh hãy nhìn xem. Nhìn bộ hài cốt dày lâu, Tử Lăng chậm rãi thốt lên. Vào mấy năm trước, có một lần tiểu huynh nghe người ta thuật lại. Dùng dược phẩm thiên trúc huỳnh, tô tử, nhũ hương, long cốc, nghiền nát ngâm vào rượu, đem thoa vào những xác chết. Vài chục năm sau, xác chết vẫn giữ được nguyên vẹn. Nhưng mà sau khi tiếp xúc với không khí độ vài giờ, xác khô ấy tự nhiên sẽ biến thành tro bụi. Bộ hài cốt này, tiểu huynh nghĩ rằng chắc có lẽ đã dùng qua phương pháp đó. Còn những dòng chữ đỏ thắm ấy? Những dòng chữ được dùng dược phẩm như hồng hòa, thủy phấn, huỳnh đan, nghiền nát rồi pha vào rượu, viết lên xác chết. Lúc đầu chữ không lộ hẳn ra, nhưng chôn dưới đất càng lâu, chữ nổi lên càng rõ. Tất cả những điều bí mật đều có thể lưu tại đây. Nói xong, Tử Lăng cố vận nhãn lực để xem những hàng chữ li ti. Đây là một tờ di chúc đầy huyết lệ. Thiếp trọn đời cô đơn, không nơi nương tự. Tuy có tên họ, nhưng thời gian đã xóa bỏ tất cả rồi. Lấy chữ hiệp lệ oán nữ làm danh tánh. Ẩn cư ở vùng sơn cước này đã 20 năm dư. Hai hàng lệ của Giang Thu Lăng đột nhiên tuôn rơi lã chã. Những lời than oán đau thương làm nàng vụt liên tưởng đến quãng đời đau khổ của mẫu thân nàng. Nàng tiếp tục cùng Tử Lăng đọc tiếp. Bỗng nhiên, một hôm, một thiếu nữ mỹ miều du lịch qua đây cùng thiếp kết thành bạn thâm giao. thiếu nữ ấy chính là người đã chết một cách đau thương ở chỗ này. Nàng tên gọi là Giang Thanh Quân. Tử Lăng vụt kêu lên. Đích thị là nhũ danh của mẫu thân của Lăng muội. Thiếp và Thanh Quân quen biết nhau trong quãng thời gian tuy ngắn, nhưng kết nghĩa kim lan và thề động sinh đồng tử. Hỡi ơi, nợ trần gian của Thanh Quân chưa dứt, cư trú chẳng được bao lâu, nàng từ giã bỏ đi. Một năm sau, Thanh Quân bỗng nhiên trở về với một sắc thái vô cùng sầu thảm. Sau một thời gian gặn hỏi, rốt cuộc đã rõ nàng ta đã lụy vì tình. Đối phương là Văn Tín Hùng, một bào chủ của một vùng kế cận. Văn Tử Lăng cơ hồ như là rơi vào cảnh chiêm bao. Trời, có ai ngờ rằng chính ân sư của chàng lại là phụ thân của Giang Tâm Mỹ và Giang Thu Lăng. Thấy thần sắc của Tử Lăng đột nhiên biến đổi, Giang Thu Lăng vụt cất tiếng hỏi. Lăng huynh, huynh cũng là họ Văn đấy mà. Văn Tử Lăng buồn bã đáp. Tiểu huynh từ nhỏ thân thế mơ hồ, không hiểu rõ cha mẹ và lai lịch. May nhờ ân sư nuôi dưỡng, cho nên là tên họ cũng là do người đặt ra đấy thôi. Giang Thu Lăng nhíu mày hỏi tiếp. Vậy huynh có biết bảo chủ Văn Tín Hùng chứ? Văn Tử Lăng thở dài. Không giấu gì Lăng muội, người ấy chính là ân sư của tiểu huynh đây. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Còn người ấy hiện giờ đang ở đâu? Ân sư đã chết trong một đêm mưa gió hãi hùng. Giang Thu Lăng mặt tái xanh, nàng đau khổ nín lặng. Tử Lăng cất tiếng dục. Hãy còn một đoạn nữa, chúng ta nên đọc tiếp đi. Cả hai vội châu đầu vào áo quan, định tiếp tục đọc nốt đoạn cuối. Bỗng nhiên từ ngoài địa đạo, thình lình có tiếng chân người đi tới. Hai người vội vã khiêng nắp quan tài đậy lại, đoạn nhanh nhẹn núp sau quan tài, chờ xem động tĩnh. Tiếng chân từ xa hướng về phía thạch thất đi dần đến. Một giọng nói ồ ề của một lão hòa thượng vụt vang lên. À Di Đà Phật, thật là lạ quá. Trong thạch thất này lại có một cỗ quan tài to tướng kìa. Một giọng trầm trầm của một vị khác kêu lên. Lão thiền sư, hãy xem này, hình như là có dấu chân người vừa mới đi qua đây. Tiếng của lão hòa thượng tán đồng. Đạo trường nói rất là đúng, dấu chân hắn còn mới, kẻ lạ chắc là vẫn còn luồn quẩn đâu đây. Tử Lăng đột nhiên mừng rỡ đứng nhanh dậy. Lăng muội, hai người vừa đến cùng tiểu huynh có quen. Vừa nói xong, chàng vội vã bước ra. Hai người vừa đến không phải xa lạ, chính là Phổ Vân Thiền Sư và Vân Trung Tử. Văn Tử Lăng vội cung tay vái chào. Hân hạnh kính chào lão Thiền Sư và đạo trưởng hai vị. Phổ Vân Thiền Sư và Vân Trung Tử đều lộ vẻ kinh ngạc. Lão Hòa Thượng vội niệm Phật rồi nói. A-di-đà-phật, Văn Thí Chủ đã vào đến đây hồi nào? Nhìn thấy Giang Thu Lăng bước ra, lão vội hỏi tiếp. Còn nữ thí chủ này là ai đây? Văn Tử Lăng vội đáp. Đây là Giang Thu Lăng cô nương. Câu chuyện muốn thuật lại hắn còn dài lắm. Xin lão thiền sư cho tại hạ biết. Vừa rồi hai người do ngã nào mà vào đây? Phổ Vân thiền sư đáp. Bần đạo và Vân đạo trường vào đây do ngã mộ huyệt của Túy Tầm tiên tử. Chỉ có hai vị thôi. Đông lắm chứ. Để bần đạo thuật cho thí chủ nghe. Sau cuộc giã biệt mấy tháng trước, vì sự an nguy của giới võ lâm, nên bần đạo đã cho bồ câu mang thư cho các đại môn phái và những tay cao nhân kỳ sĩ trên khắp cả giang hồ đến họp mặt để thương lượng một phương sách kháng cự. Hơn trăm vị cao thủ đã được mời đến đây và đồng ước hẹn vào độ canh hai sẽ vào dò thám Túy Tâm tiền tử mộ phần. Nhưng mà đến canh hai, bần đạo và hai chục tay cao thủ vừa đặt chân đến trước mộ thì cảnh vật vắng tanh không một bóng người. Nhưng mà cửa bí mật trước phần mộ đã bị phá hủy và quan tài của Túy Tầm tiền tử đã bị đập vỡ tan tành. Văn Tử Lăng xen vào hỏi. Lão thiền sư vừa nói đến cỗ quan tài giống ở bên dưới một địa đạo ấy có phải không? Mà còn hơn 20 vị cùng đi, hiện tại đang ở đâu rồi? Văn Trung Tử vội xen vào đáp. Chúng tôi cùng theo địa đạo ở dưới cỗ quan tài giống đi lần xuống. Không bao xa, gặp được hai địa đạo khác. chúng tôi đành chia làm hai toán tiến vào hai ngả. Nào ngờ đi thêm một quãng đường lại gặp được 5-6 rẽ đường nữa. Rốt cuộc lại đành phải chia ra nhiều toán. Hy vọng là dò xét tường tận động huyệt. Bần đạo và lão thiền sư đi cùng nhau theo đường hầm quanh quần một hồi, tình cờ lại lạc bước đến đây. Phổ Vân thiền sư xen vào hỏi tiếp. Thế còn Văn thí chủ là do ngả nào vào đây? Văn Tử Lăng vội đáp. Tại hạ theo ngả U Minh giáo tổng đàn, hiệp lê mật cung vào đây, sau khi mà đi xuyên qua Trung Liệt Điện. Phổ Vân hòa thượng và Văn Trung Tử nghe nói, há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Văn Tử Lăng đem sự việc xảy ra nơi tổng đàn thuật sơ lại cho hai người nghe. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, Tử Lăng bèn nói tiếp. Lão thiền sư vừa bảo mời đến được hơn 100 vị cao thủ võ lâm, hẹn đêm nay thám dò mộ huyệt. Nhưng mà vừa mới đến, mộ huyệt đã bị phá hủy. Chắc chắn là bọn người ấy đã xâm nhập vào trước rồi chứ. Bần đạo và Vân đạo trưởng cũng cho là thế. Nhưng hai người đi quanh co hàng giờ trong địa đạo mà có gặp ai đâu. Thế còn dạo trước, Hoa Sơn võ đang không động Nga Mi Thanh Thành, năm vị trưởng môn sau khi mà bị mất tích nơi mộ huyệt, hiện nay đã thoát hiểm rồi chứ? Phổ Vân thiền sư khẽ lắc đầu. Mãi đến nay, năm vị ấy vẫn không có tăm hơi gì. Những tay đệ tử tinh nhuệ của môn phái ấy cũng có hẹn đêm nay sẽ đến đây để mà phục hận. Đưa mắt liếc nhìn Giang Thu Lăng, lão hòa thượng tỏ ra hoài nghi hỏi. Vị nữ thí chủ này cùng Văn thí chủ từ ngoài thâm nhập vào đây chứ? Sau một phút suy nghĩ, Tử Lăng thành thật đáp. Giang Thu Lăng cô nương cùng tại hạ từ Hận Vân phòng đến đây. Khẽ liếc nhìn phía Giang Thu Lăng, chàng trầm ngâm giây lâu, rồi cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa. Chàng sẫn trớn nói luôn. Giang cô nương có một người chị em tên là Giang Tâm Mỹ, đều là con ruột của Túy Tâm tiên tử đấy. Phổ Vân thiền sư và Vân Trung Tử kinh ngạc đến nỗi cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cả hai chăm chú nhìn Giang Thu Lăng không nháy mắt. Tử Lăng chậm rãi nói tiếp. Vào độ mấy tháng trước, một hôm tại hạ đi ngang qua chân Trung Nam Sơn, chẳng may bị một con rắn độc tên là Kim Tuyến Nương cắn phải. Đang trong cơn thập phần nguy kịch, may mà nhờ Giang Tâm Mỹ cô nương đi ngang qua ra tay giải cứu. Vì để thọ ân, nên tại hạ chấp nhận việc mang thư của nàng đến quý tự. Đồng thời tại hạ cũng được nàng cho biết là lão thiền sư đã có sẵn trong tay danh sách của những hung thủ đã ám sát toàn gia Văn Bảo Chủ, vị ân sư yêu quý nhất của đời tại hạ. Văn Tử Lăng cười gằn rồi tiếp. Sau này rõ ra ân sư của tại hạ lại là tình nhân của Túy Tâm tiền tử. Trước sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, Phổ Vân thiền sư hỏi vặn lại. Văn thí chủ, tại sao lại biết được việc bí mật này? Văn Tử Lăng mỉa mai thốt. Lão thiền sư và đạo trưởng chắc là có lẽ đã biết từ lâu rồi kia mà. Cả hai nhìn nhau tỏ vẻ sượng sùng. Dày lâu, Phổ Vân thiền sư mới cất giọng ngập ngừng. Chuyện ấy, khi xưa bần tăng đã có đôi phần hồ nghi, sau này cũng chỉ chứng thực được 7 phần mật hồi, còn 3 phần hồ nghi chưa thể giải thích nổi. Văn Tử Lăng nghiên nét mặt gần giọng. Việc ấy tại hạ đã được chứng minh chắc chắn rồi, nhưng mà tại hạ còn muốn hiểu tại sao lão thiền sư cố tâm giả mạo bảng danh sách hung thủ để làm gì. Phổ Vân thiền sư cảm khái thở dài. Việc đã qua, bần tăng không cần phải giấu giếm làm gì. Sau khi mà Túy Tâm tiên tử thác rồi, bần tăng và trưởng môn của Thất Đại môn phái đồng quyết định truy tầm người phụ dẫy nàng. Và sau khi điều tra rõ hỏi, biết rõ được người ấy chính là Bảo Chủ Văn Tín Hùng. Cho nên nhiều năm về trước, bần tăng mới đến viếng Văn Gia Bảo để điều tra tường tận. Văn Bảo Chủ ân cần tiếp đãi bần tăng và mời bần tăng lưu lại mấy hôm. Cảm vì lòng thành của người cho nên bần tăng đều chấp nhận. Tử Lăng vội hỏi, ân sư của tại hạ có thừa nhận việc ấy chứ? Phổ Vân thiền sư buồn bã đáp, bần tăng vẫn chưa hỏi qua việc ấy, trong tâm vẫn định chậm rãi một đôi hôm sẽ lựa lời gặn hỏi. Nhưng mà nào ngờ, một đêm kia tai biến đột nhiên xảy ra. Văn Tử Lăng nhíu mày hỏi gằn: "Ân sư của tại hạ đã thành tâm tiếp đãi thiền sư, tại sao mắt nhìn thấy Văn Gia Bảo 72 người già trẻ bị tàn sát một cách dã man, thiền sư đành khoanh tay đứng nhìn mà không can thiệp? Dù rằng không quen biết đi nữa, đứng vào địa vị của một Phật môn đệ tử cũng như trách nhiệm của một kẻ đã mang danh là con nhà võ, lão thiền sư hà tất lại đành tọa thị điển nhiên?" Phổ Vân thiền sư đỏ mặt ấp úng: "Bần tăng lúc đầu cùng Văn Bảo chủ hợp lực kháng địch, nhưng địch thủ quá sức lợi hại, giao thủ được vài chiều, bần tăng bị trọng thương." "Ồ, một hiện tượng kỳ diệu thật. Thế mà lão thiền sư lại thoát nạn và chỉ là người duy nhất còn sống ư?" Lão hòa thượng niệm Phật, đoạn ngập ngừng đáp: "Nguyên do vì biết rằng bần tăng không phải là người trong gia đình họ Văn, nên bọn chúng không muốn tổn thương đến tính mạng của già này đó thôi." Văn Tử Lăng vụt bật cười nhạt: "Lão thiền sư là trụ trì của môn phái Thiếu Lâm, chẳng lẽ vì tham sanh húy tử mà chịu sự sỉ nhục đó ư?" Phổ Vân thiền sư buồn bã thở dài: "Luận về tuổi tác, bần tăng lúc ấy tuổi cũng đạt được đến mức thất thập cổ lai hy rồi. Tình đời đã chán ngán việc sinh tử, tự nhiên cũng không màng. Nhưng trong lúc ấy, bần tăng đang mang trong mình chiếc ngọc ấn của Đạt Ma tiên sư truyền lại đã hơn nghìn năm. Nó là bảo vật của phái Thiếu Lâm dùng để trấn sơn trì bảo. Bần tăng tuy không tiếc dè sinh mạng của mình, nhưng không thể vì không sự tồn tại của chiếc ngọc ấn ấy mà hy sinh danh tiếng. Dù vinh dự là lẽ sống thiêng liêng của con nhà võ." Văn Tử Lăng khẽ gật đầu, chàng thầm phục cho tài biện bạch của lão hòa thượng. Việc ấy cũng có lý đối với hoàn cảnh đặc biệt của lão thiền sư. Hiện tại thì lão thiền sư chắc là có thể giao bảng danh sách thật của bọn hung thủ cho tại hạ được rồi chứ? Phổ Vân thiền sư lắc đầu: "Bọn ấy đều có thắt lưng tím và khăn che mặt, và lại võ công của họ thật là kỳ lạ. Bần đạo không hiểu được bọn chúng thuộc về môn phái nào." "Nhưng tại sao lão thiền sư lại cố tầm lập một bảng danh sách giả, là có dụng ý gì?" "Thực ra đấy chỉ là một kế hoãn binh bất đắc dĩ mà thôi. Văn Bảo chủ hùng cứ nhất phương, không thiếu gì thân bằng quyến thuộc. Một khi hay được hung tin và biết bần tăng là người có mặt tại Văn Gia Bảo và là người duy nhất sống sót sau đêm tàn sát ấy, lẽ đương nhiên họ sẽ tìm đến bần tăng mà truy hỏi. Nếu thật ra mà chắc chắn họ sẽ không tin. Vì lý do đó cho nên bần tăng phải liệt kê những tên hắc đạo ma đầu đã chết nhiều năm. Dù cho có ăn uống họ một lần đi nữa, thì họ cũng không thiệt thòi gì cho cam." Văn Tử Lăng sực nhớ đến dạo trước, chàng bị Đông Phương Vọng dẫn dụ vào U Minh Giáo Bắc Chi phân đàn. Bọn chúng từ đàn chủ Đàn Vũ Văn cho đến kẻ thuộc hạ, người nào cũng có một sợi dây thắt lưng màu tím. Chẳng lẽ bọn này là hung thủ của nhà họ Văn với thắt lưng tím và khăn che mặt đó liên quan sao? Việc quái lạ hơn nữa là cùng một giáo phái, tại sao Lũng Tây phân đàn và tổng đàn lại không có ám hiệu đặc biệt ấy? Đoạn chót lời di chúc của Hiệp Lệ Oán Nữ để lại sẽ cho chàng biết những bí mật che giấu bao lâu nay. Sau giây phút suy nghĩ, Tử Lăng bèn ôn tồn thốt lên: "Tại hạ và Giang cô nương còn có việc cần yếu phải hoàn tất. Hai lão tiền bối chắc là còn phải đi dọ thám ở tổng đàn nữa chứ?" Nói xong, chàng đưa mắt hội ý cùng Giang Thu Lăng. Thì ra trong tâm của nàng cũng đang khắc khoải một ý định như chàng. Đưa mắt chăm chú nhìn vào cỗ quan tài, Vân Trung Tử tỏ vẻ hoài nghi, vụt cất tiếng hỏi: "Văn thí chủ, thí chủ đến đây chắc là đã lâu rồi phải không?" Văn Tử Lăng vô tình đáp: "Chúng tôi vừa mới đến thôi." Vân Trung Tử đề nghị: "Cỗ quan tài chắc là đựng nhiều bí mật. Theo thiên ý của bần đạo, chúng ta nên mở ra xem." Tử Lăng hơi bối rối: "Mở ra ư? Tại hạ đã mở ra xem qua rồi, chỉ là chiếc quan tài rỗng không có mà thôi." Chàng ngẫm nghĩ dày lâu, đoạn trầm giọng tiếp: "Tại hạ và Giang cô nương định lợi dụng gian thạch thất này làm nơi ẩn núp để bàn tính công việc. Hai vị chắc là còn phải đi sâu vào thám hiểm nữa chứ?" Phổ Vân thiền sư hiểu ý, khẽ gật đầu: "Văn thí chủ cứ tự nhiên,

và hồn nàng đã về Tây Thiên Cực Lạc mất rồi. Sau khi khám xét lại, thì thiếp mới phát giác ra rằng thanh đoản kiếm ấy, thay vì đâm vào không huyệt ly thất của nàng, mà ngược lại đã đâm thấu tâm cơ và mạng nàng đã ô hô dĩ tuyệt. Kế hoạch tự sát, nàng đã cùng thiếp thảo luận và tính toán kỹ càng. Hạ tất lại có chuyện bất ngờ như vậy, chắc chắn là có người đã mang tầm di động lưỡi kiếm ấy đi. Nhưng ai đã mò tay vào việc ấy, thiếp vẫn chưa tìm ra được manh mối. Nàng chết đi làm thiếp đối với quái trận này không còn luyến tiếc gì, nên để lại mấy dòng di chúc cho kẻ hậu thế phát giác ra thi hài của thiếp. Cố tìm ra nghi vấn mà thiếp vì đã quá mệt mỏi, không đủ sức lực và tinh thần nữa để theo dõi phấn đấu. Nàng bất hạnh chết đi, để lại cho thiếp nỗi sầu vạn cổ. Tình tri kỷ nghĩa thâm giao, cùng minh thệ, đồng sanh đồng tử. Thiếp đâu còn luyến tiếc cuộc sống tạm bợ dương trần để làm gì nữa. Cho nên, để sẵn cố áo quan tự tận mà thác đi. Còn lại những dòng chữ phía dưới cùng đã quá mơ hồ, Từ Lăng không còn đọc được nữa. Giang Thu Lăng hàm lụy thốt lên. Cái chết của mẫu thân thiếp chắc chắn là do bàn tay của bọn bát đại môn phái nhúng vào. Từ Lăng suy nghĩ giây lát, đoạn thốt lên. U Minh giáo chủ là đầu dây mối nhợ của sự vu khống để gây nên cảnh đổ vỡ đau thương của Túy Tâm tiên tử và ân sư của tại hạ. Sau cái chết của người, giới giang hồ đều chấn động. Bát đại môn phái từ bốn phương xa xôi nghìn dặm đổ xô đến để kiến trúc mộ huyệt và an táng cho người. U Minh giáo chủ chắc có lẽ là phải hay biết chứ. Tại sao lại không có mặt để tiễn đưa đứa em ruột của mình trong giây phút cuối cùng? Giang Thu Lăng khẽ gật đầu. Lẽ đương nhiên là bà ta phải hay biết mới đúng chứ? Với tài nghệ tuyệt đỉnh của bà ta, chắc là U Minh giáo chủ cũng có thể hiểu được cái chết nghi trang của em gái ruột của mình đấy chứ? Giang Thu Lăng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lời nói của Lăng Huynh rất là đúng. Hai chị em cùng luyện võ công trong một sách, có lẽ họ phải hiểu nhau nhiều lắm mới đúng chứ? Văn Tử Lăng khẽ buông tiếng thở dài. Nếu như mà bà ta có nhẫn nại, đợi cho bát đại môn phái bỏ về, thừa cơ lẻn vào di động lưỡi kiếm từ không huyệt vào tâm cơ, đâu phải là việc khó gì. Rất có thể mẫu thân của muội đã thác về tay của U Minh giáo chủ rồi. Tử Lăng ôn tồn an ủi. Đây chẳng qua là ước đoán mà thôi, chúng ta vẫn chưa nắm được bằng chứng kia mà. Hai người còn đang mặc nhiên đứng lặng nhìn cỗ quan tài xuất thần, thì thình lình có tiếng chân người từ phía sau đi đến. Tử Lăng cả kinh kêu lên. Long muội, hãy mau tránh đi, lại có người đến. Nhưng mà lời nói của chàng còn chưa dứt, thì tiếng cười sằng sặc đã vang lên ở góc phòng. Đây là bộ hải cốt của kẻ nào đây nhỉ? Tiếp theo đấy, một luồng trưởng phong nhanh như là chớp, xé gió phóng ào tới. Ầm một tiếng. Rất may trưởng phong không nhằm vào hai người, mà nhằm thẳng vào bộ hài cốt trong cỗ quan tài đổ ập vào. Lập tức, bộ xương khô trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, bay tỏa khắp phòng. Cả hai người giật mình quay lại. Thì ra kẻ xuất trưởng chính là U Minh giáo chủ. Bà ta từ một cửa bí mật của gian phòng đi ra, làm Tử Lăng và Thu Lăng không hay biết. Cũng may là hai người chưa bị tấn công. U Minh giáo chủ xuất hiện với bộ mặt không thè đèn che đậy. Bà cất tiếng lên cười khanh khách. Nhãi con, khá khen cho quỷ kế của người, làm cho mẹ con bổn tọa vì lầm lạc mà bất hòa. Vừa định gương trưởng tấn công, thoạt nghe lời nói của U Minh giáo chủ, Tử Lăng vội thu trưởng hỏi vặn. Bà vừa nói gì đây? U Minh giáo chủ khẽ cười gằn. Bổn tọa muốn biết môn tuyệt học của nhà người học hỏi từ đâu. Tại hạ đã tường trình cặn kẽ cho giáo chủ nghe rồi kìa mà. U Minh giáo chủ cả giận hét to. Nhà người còn giả mồm dối trá nữa. Ta sẽ lập tức đập chết nhà người ngay tại bây giờ. Tử Lăng cũng nổi giận. Nếu bà đủ sức để làm việc ấy, thì cứ làm ngay xem thử nào. U Minh giáo chủ cười gằn. Nhà người đừng nhận lầm rằng, với số võ công mà nhà người học được, có thể cùng với bổn tọa kháng cự. Nhưng thực ra, tài nghệ của nhà người hắn còn non nớt lắm, chưa đủ để đối địch cùng với ta đâu. Tử Lăng bật cười to. Kháng cự nổi hay không, đó là một việc riêng của tại hạ. Nhưng mà hiện tại, tối thiểu U Minh giáo đã tan tác rã rời vì sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ, cũng là do bàn tay của tại hạ mà nhúng vào. Đưa tay chỉ Giang Thu Lăng, U Minh giáo chủ gằn từng tiếng. Đó cũng là việc riêng của bổn tọa. Người cùng con liễu đầu này cập bạn đến đây. Nếu ta đoán không sai, nhà người chắc đã gặp qua Giang Nam Hạt. Tử Lăng nổi giận đùng đùng. Giang lão nhân là gia phụ của bà, mà bà còn mất dạy đến nỗi dám hồ danh gọi tính. Thực là một việc thế gian hỷ hữu. Giang Thu Lăng nức nở khóc òa lên. Nếu như mà không lầm, thì mẫu thân của tôi chắc chắn là bị bà hại chết rồi đây mà. Tử Lăng cũng kêu to lên. Vụ tàn sát ở Văn Gia Bảo năm xưa cũng là do bàn tay của bà gây nên, chứ không còn ai nữa. U Minh giáo chủ bật cười lên sằng sặc. Nhà ngươi có đem bao nhiêu tội trạng chút đổ lên đầu của bổn tọa, việc ấy cũng không quan trọng mấy nữa. Nhưng bổn tọa không thích dài dòng. Hiện giờ nhà ngươi tự khai những điều ta muốn biết, hay là đợi ta dùng võ lực để ngươi phải nói ra? Được, tại hạ sẽ trình bày rõ rệt hết. Nhưng trước tiên, bà hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Vậy thì nhà ngươi hãy nói mau. Tử Lăng suy nghĩ giây lát, đoạn thốt lên. Sự bất hòa của bà và Thái Thượng giáo chủ đã lắng dịu rồi chứ? U Minh giáo chủ bật cười to. Thâm tâm của nhà ngươi cho rằng vì sự xung đột của ta và Thái Thượng giáo chủ mà U Minh giáo sẽ suy yếu và tàn rã có phải không? Sự hiểu lầm này muốn giải thích để thông cảm và hiểu nhau cũng không khó gì. Kỳ thực ra cơn giông tố này chính bổn tọa cố ý tạo thành đấy. Tử Lăng vội hỏi tiếp. Thế là Thái Thượng giáo chủ đã chết dưới tay bà rồi phải không? U Minh giáo chủ khẽ lắc đầu. Không đến nỗi như là ý của người tưởng đâu. Lão nhân già đã cao chạy xa bay mất rồi. Như thế thì bà lại có thêm một tay thù địch. U Minh giáo chủ khẽ chớp chớp cầm mắt, vẫn tràn đầy vẻ tình tứ. Thái Thượng giáo chủ và lão Nam Cung Minh là một cặp tình nhân giang dở trong buổi thiếu thời. Hiện giờ hai người cố va víu mối tình giang dở ấy để an hưởng những lạc thú của chuỗi tản niên. Thêm vào đấy là cả hai đều bị sự gặm nhấm lần mòn của thi độc. Liệu họ còn sống sót được bao lâu? Nếu mà bổn tọa không lầm, thì hiện giờ họ đang tìm một nơi non nước thanh tú để ẩn cư và tận hưởng mớ tuổi về chiều. Chắc họ không còn ham thích tranh giành đoạt lợi mà chi nữa. Tử Lăng khẽ hừ một tiếng. Tối thiểu thì thực lực của bà cũng bị phân tán đi một nửa. Rất có thể đêm nay là ngày tận số của bà. U Minh giáo chủ cười gằn. Nhãi con, nhận định của nhà ngươi sai lầm to rồi. Với một nửa lực lượng của U Minh giáo cũng đủ để đạp bằng tất cả võ lâm. Đâu có quan trọng chi đối với một việc mất một Thái Thượng giáo chủ chứ. Nhãi con, bổn tòa đã trả lời xong câu hỏi của nhà ngươi. Bây giờ đến lượt nhà ngươi hãy trình bày những điều mà ta muốn biết đi. Sau giây phút suy nghĩ, Tử Lăng đã cân nhắc hoàn cảnh và vị trí của chàng và Thu Lăng. Hiện giờ chàng chỉ có một biện pháp duy nhất là cố gắng đương đầu cùng bà ta, quyết liều một trận sống chết, chứ ngoài ra không còn biện pháp nào hơn nữa. Quyết định đã xong, chàng điềm nhiên thốt lên. Hiện giờ không cần giấu giếm bà nữa. Mai Châu biểu lục thượng quyền đã có bản phụ. Do Giang Nam Hạt chép lại có phải không? Bà đoán không sai. Tại hạ không dám nói rằng đã đem toàn quyền học lầu thông. Nhưng cũng đã học và luyện xong được 7-8 phần. Hôm nay tại hạ có thể cùng bà thử hùng một trận. U Minh giáo chủ quát to. Hiện giờ bản sao ấy ở đâu? Tử Lăng cười to. Nếu đem bản sao ra giao cho bà, nghĩ ra cũng chẳng ích gì. Vì bản sao lại được chép ra thành nhiều bản sao khác mà tại hạ đã đem trao lại cho những tay hiệp sĩ anh hùng khắp bốn phương. Họ đã rèn luyện thành những tay võ công tuyệt kỳ và hợp lực lại để diệt trừ bọn U Minh giáo. U Minh giáo chủ điên tiết kêu to. Nhà ngươi thật là một tên đại gian hùng. Miệng vừa nói, bà vừa nhắm Tử Lăng quét mạnh một trường. Tử Lăng nhanh nhẹn đẩy trường ra nghênh đỡ. Ầm một tiếng, tòa thạch động rung chuyển mạnh. Sau một trường va chạm với kinh lực tương đương, cả hai đều chồn tay, bước thối một bước, gầm gừ nhìn nhau. Cảm thấy kinh lực của chàng trai trẻ không nhượng sức của mình bao nhiêu, U Minh giáo chủ bèn cất tiếng đề nghị. Nhại còn, tòa thạch thất này khá hẹp để dùng nơi giao đấu. Cách đây không xa, có một miếng đất khá là rộng. Chúng ta hãy đến đấy để tiện bề thử sức. Tử Lăng hăng tiết đáp ngay. Được, tại hạ quyết không lùi bước. Ồ, như thế mới không hổ vì tiếng đồn. Vậy người hãy theo ta. Nói xong, U Minh giáo chủ bèn quay mình lại, đưa tay phẩy vào vách đá. Tiếng rè rè vụt nổi lên, một tảng đá thình lình bật tung ra, để lộ một cửa hàng bí mật. U Minh giáo chủ phóng mình vào trước, Tử Lăng vội vã cất bước theo sau. Giang Thu Lăng liền đưa tay nắm lấy áo chàng. Lăng ca, chớ nhẹ dạ mà mắc vào bẫy của bà ấy. U Minh giáo chủ quay đầu lại, nhìn Tử Lăng đoạn buông lời chế giễu. Văn Tử Lăng, nhà ngươi đối với con liễu đầu ấy, xem ra là có nhiều âu chiều quá đấy. Thôi, hãy ở lại cùng với nàng cho có bạn. Bổn tòa tha cho mạng sống của người đấy. Bị lời kích động, lòng tự ái của Tử Lăng vùng trỗi dậy. Máu hận sục sôi, chàng hét to. Nhưng tại hạ không thể tha thứ cho bà được. Cái chết của Túy Tâm Tiên Tử và 5 năm về trước, vụ tàn sát dã man 72 mạng người tại Văn Gia Bảo. Phải chăng bà là thủ phạm? Hôm nay, tại hạ nhất định phải hỏi cho già mới được. U Minh giáo chủ đỏ mặt. Xem ra nhà ngươi quá chán sống rồi phải không? Vì sự an nguy của giới võ lâm, vì huyết hải thâm thủ của tại hạ, hôm nay dù cho bà có sắp đặt một lò lửa đỏ, tại hạ quyết cũng sẽ nhảy thử không tử. U Minh giáo chủ cười gằn. Bệnh của nhà ngươi đã không còn thuốc chữa trị. Nếu muốn chết gấp, hãy theo bổn tọa. Nói xong, bà liền quay quả bước vào cửa hàng. Không cần suy nghĩ, Tử Lăng vội vã bước theo. Muốn cản ngăn cũng không kịp, Giang Thu Lăng liền phóng mình đuổi theo vào hàng cửa đá. Cửa từ từ khép kín lại. Địa đạo khá rộng, tương đối sạch sẽ hơn đường hầm mà Tử Lăng vừa đi qua, dẫn ba người đến một thạch động khá rộng. Mặt nền lót đá bằng phẳng bóng lộn, bốn bề đèn lồng treo trên vách đá, tỏa ánh sáng huyền ảo xuống gian hầm mới, thoạt trông có vẻ ấm cúng lạ. Giữa gian phòng đã trực sẵn mấy chục vị thuộc hạ mặc áo xanh, khăn the che mặt, mạc nhiên đứng lặng như là những pho tượng đã tạc. Nom thấy ba người bước vào, tiếng tung hô của bọn thuộc hạ nổi lên vang dậy. U Minh giáo chủ xua tay đáp lễ, đoạn hướng về phía Tử Lăng thốt lên. Văn Tử Lăng, nơi đây chính là thảo trường, chỗ để cho bổn tọa và bọn thuộc hạ luyện võ hàng ngày. Ở đây không có sắp đặt sẵn cơ quan, cũng không có mai phục, nhà ngươi có thể yên tâm. Đưa tay chỉ vào bọn thuộc hạ, bà nói tiếp. Bọn thuộc hạ tuy đông, nhưng bổn tọa nhất định không cho bọn chúng trợ chiến. Việc đó người cứ vững dạ. Bổn tọa hứa sẽ giữ lời. Nhưng vạn nhất, bổn tọa rủi có chết vì tay người, bọn chúng sẽ vì chủ mà phục thù. Họ sẽ phân thầy người ra làm muôn đoạn. Và... Nói đến đây, bà vụt cười khanh khách. Việc ấy không thể nào có được. Văn Tử Lăng ưỡn ngực, hùng dũng bước ra giữa đấu trường, cất giọng sang sàng. Kẻ thuộc hạ của tôn giá tuy là đông, nhưng dưới mắt tại hạ, bọn chúng không đáng kể. Bây giờ khách tùy chủ tiện, mời giáo chủ hãy xuất chiều. U Minh giáo chủ trầm giọng đáp. Bổn tòa thân là giáo chủ của một môn phái, lãnh tụ của cả một đội cao thủ võ lâm. Thế lực bao trùm thiên hạ, chẳng lẽ lại đi ra tay trước ư? Nhãi con, ngươi hiện tại có những môn võ học tuyệt kỹ nào? Hãy thi triển ra xem thử đi. Văn Tử Lăng không chút do dự, quát to. Tôn giá hãy nếm mùi đàn chỉ thần thông. U Minh giáo chủ khẽ cười gằn. Bổn tòa đã lãnh giao quả nó rồi, cũng không có gì là lạ. Miệng vừa châm biếm, tỏ vẻ coi thường, nhưng bà tuyệt nhiên không dám chậm trễ, vung tay phóng U Minh chỉ nghênh đỡ. Mặc dù hai luồng chỉ phong gặp nhau, hóa giải tiêu tan, nhưng U Minh giáo chủ không khỏi chồn tay, bước thối lùi lại một bước, vì kinh lực của chàng trai trẻ quá ư dũng mãnh. Văn Tử Lăng hăng hái tiếp. Hãy tiếp nếm mùi xích quỷ trường của tại hạ đây. Luồng nhiệt lưu cuồn cuộn từ tay Tử Lăng tuôn ra như là vũ bão. Trong một trượng vuông, cả một khối lửa đỏ hừng hực bốc cháy dữ dội như là một lò lửa đỏ khổng lồ. U Minh giáo chủ khẽ cười. Chiêu thứ hai của người cũng không có gì là lạ cho lắm. Huyền băng trưởng trong quyền hạ của Mai Châu Biểu Lục thừa sức để ngăn chặn nó lại. Quả nhiên, luồng hơi cực lạnh tiết phát ra từ tay của U Minh giáo chủ chia thẳng vào xích quỷ trường. Lập tức, nhiệt lực hóa giải tiêu tan, hơi nóng đột nhiên gặp phải luồng lạnh giá băng, trong chớp mắt tan dần và hội tụ lại bốc lên ngùn ngụt. Cả tòa thạch động phút chốc bị bao trùm bởi một làn hơi trắng mờ ảo. Hai môn tuyệt kỹ được phóng ra, hao phí rất nhiều tinh lực. Nhưng địch thủ vẫn còn chờ chờ, xem ra võ công của đối phương có phần cứng rắn hơn nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc, Tử Lăng liên tiếp phóng ra hơn 10 chiêu. Nhưng đối phương vẫn chờ chờ, chàng bắt đầu nào núng. Trận chiến kéo dài, Tử Lăng xem ra có chiều suy kém rõ rệt. Thấy rõ tiềm lực của Tử Lăng, Giang Thu Lăng bất giác bồn chồn, cuống quýt lên. Dòm thấy đối phương suy yếu, U Minh giáo chủ lật ngược thế đánh, khởi sự tấn công ác liệt hơn. Tử Lăng loạng choạng vừa đánh vừa thối lùi, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Thoạt xem tình thế, sức chàng không còn chịu đựng được bao nhiêu lâu nữa. U Minh giáo chủ khẽ cười gằn. Nhãi con, trời sinh nhà người có một thể chất và nội lực cao hơn người thường. Nhưng, rất tiếc công phu của nhà người hẳn còn non một chút, cho nên rốt cuộc không khỏi bị bại dưới tay của bổn tọa. Phần thắng đã nắm chắc trong tay, bà giao đấu rất là ung dung, chỉ dùng đến hai phần công lực cũng đã đủ làm cho Tử Lăng phải hết sức mệt nhọc để đối phó. Văn Tử Lăng vừa thở vừa thốt. Tại hạ sẽ chiến đấu đến một hơi cuối cùng này. Chiêu ngũ lôi khai sơn, chắc bà chưa từng nếm qua. Năm chỉ của chàng vừa gương lên đã nhanh như chớp chộp thẳng tới. Năm luồng chỉ phong như dòng uốn khúc, ao ạt đổ ập vào người của U Minh giáo chủ. Do sự phối hợp của hai môn tuyệt học thực vật thần công và đàn chỉ thần công, được sự gia tăng của những 12 phần công lực. Ba đạo thực vật thần công nhắm vào lồng ngực của U Minh giáo chủ phóng thẳng tới, còn hai đạo đàn chỉ thần thông lao vút vào mắt của bà ta. Nào ai học được chữ ngờ, chính U Minh giáo chủ cũng phải lầm lấy quỷ kế của Tử Lăng. Tự biết sức mình bị kém thế, nên chàng vừa chống cự, vừa âm thầm giành lại 5 phần công lực. Thừa lúc đối phương đang say sưa vì chiến thắng, nên bất ý đề phòng. Chàng vận toàn lực tung ra một đòn chí mạng. Sức tiến dũng mãnh, chỉ phong xuất phát từ tay của Tử Lăng quá ư là nhanh chóng. U Minh giáo chủ hoang mang cả kinh, bà ta định hoành thân nhảy tạt né tránh, và sau sẽ lừa miếng quật ngược lại. Nhưng một tiếng bốc khô khan tuy nhỏ nhưng nghe rõ mồn một. Một đạo chỉ phong đã đâm trúng vào mắt tả của bà ta. Bà ta đau đớn hét to lên, đưa tay ôm lấy gương mặt tràn đầy máu. Dòng máu từ lỗ mắt tả trào ra như suối, cuốn theo mối hận thù nghìn thu không nguôi của bà ta. Ôi, ánh mắt tình tứ huyền ảo của bà hủy hoại từ đây. Mắt tả đã bị chỉ phong đâm trộn mất rồi. Những người có mặt đều ngạc nhiên cho sự phản công quá bất ngờ. Sau khi vận công cho máu ngừng chảy, bà ta đau đớn gào to. Văn Tử Lăng, ngươi hãy nhớ kỹ con mắt trộn này sẽ đánh đổi với chiếc đầu của nhà ngươi đấy. Văn Tử Lăng điềm nhiên mỉm cười. Tại hạ ngỡ rằng đôi mắt tuyệt đẹp và gợi tình tứ ấy của bà cũng giống như là thân hình cứng như là sắt nguội kia. Có nào ngờ đâu, nó cũng mềm yếu như là những đôi mắt của 100.000 người khác. Xin giáo chủ hãy thứ lỗi cho sự lỡ tay của tại hạ. U Minh giáo chủ điên lên vì tức giận, gào to. Văn Tử Lăng, hôm nay bổn tọa thề sẽ mọi gan người ra ăn tươi nuốt sống cho mới hả giận được. Cơn niên tiết của bà ta làm cho bà ta quên mất lời giao kết, hướng về bọn thủ hạ giơ tay quát to. Bất luận sống hay chết, các người hãy bắt cho kỳ được tên oát con này cho ta. Một tiếng giả vang lên như sấm, bọn thủ hạ lập tức đổ xô ra vây phủ lấy Tử Lăng và Thu Lăng. Đao, kiếm, trường, chỉ đều được họ tận dụng tung ra đổ ập vào hai người trẻ tuổi. Cho tay vào lòng rút thanh túy tâm kiếm ra, Tử Lăng quay sang phía Thu Lăng căn dặn: "Lăng muội, đừng nên rời xa tiểu huynh, chúng ta hãy tận lực chiến đấu. Thu nhà nợ máu sẽ được giải quyết trong trận thư hùng này." Giang Thu Lăng tỏ vẻ cương quyết: "Lăng ca, huynh hãy yên tâm, vì rửa hận cho mẫu thân, muội nguyện theo huynh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng." Hai người đưa lưng vào nhau, chống trả mãnh liệt những đòn tấn công tới tấp của bọn thuộc hạ áo xanh. U Minh giáo chủ vừa hò hét đôn đốc, một mặt thừa thế quật vào người của Tử Lăng những đòn ác liệt. Bỗng nhiên, từ một địa đạo, một tên thuộc hạ vụt chạy ra, bay đến trước mặt U Minh giáo chủ thốt lên: "Bẩm giáo chủ, U Minh viện hiện đang có một toán cường địch xâm nhập tấn công." Vội vã ngưng tay nhảy khỏi vòng chiến, U Minh giáo chủ cất tiếng quát hỏi: "Vô địch cả thầy bao nhiêu người, chúng do ngả nào xâm nhập?" Tên thuộc hạ ấp úng thốt lên: "Bẩm giáo chủ, cường địch vừa xuất hiện, kẻ thuộc hạ liền nhận được lệnh của viện chủ chạy tìm giáo chủ bẩm báo. Kỳ thật là thuộc hạ không được an tường cho lắm." Sau giây phút suy nghĩ, U Minh giáo chủ bèn kêu to: "Hắc thị cận vệ!" Một toán hơn 10 vị đang giao chiến nghe gọi, vội vã nhảy khỏi vòng chiến, chạy đến trước mặt của U Minh giáo chủ chờ lệnh: "Bọn người lập tức đến U Minh viện tiếp cứu, phải bắt cho kỳ được hết bọn xâm nhập vào và đem ra giết sạch." Toán cận vệ được lệnh vâng dạ một tiếng, đoàn lần lượt tiến vào một địa đạo kế bên. Trong giây phút, họ đều mất dạng. Thình lình, một thuộc hạ khác từ một địa đạo phóng mình bay vụt ra: "Bẩm giáo chủ, trung liệt điện đã bị hai vị ni cô tiến vào và đang cùng với bọn giữ điện giao đấu dữ dội." Gương tròn trước mắt còn lại, U Minh giáo chủ nổi giận quá to: "Tại sao? Tại sao không bắt trói họ lại dẫn đầy cho ta?" Tên thuộc hạ run rẩy thưa lên: "Hai ni cô ấy đều là tay bản lĩnh cao cường, bồn giáo thuộc hạ đối địch không lại. Đã có 3 người bị hạ dưới kinh lực phi thường của họ." "Tuần quản đương!" Nghe tiếng hét vang của U Minh giáo chủ, một toán 10 người đang chiến đấu vội vã nhảy ra, đồng loạt đến trước mặt của bà ta trở lệnh: "Bọn người mau đến ngũ hành và lưỡng nghi hải cơ quan, dẫn dụ hai ni cô ấy và bắt sống đến đây để ta trị tội." Bóng mười mấy vị thanh y lại lần lượt khuất sau một ngách hàng của tòa thạch động.